Chiến thần bất bại, chương 3902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những đám mây trên bầu trời tụ lại. Trong những đám mây, dường như có một con rồng bay quanh. Một chùm ánh sáng màu bạc đột nhiên bắn xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt của Viên Thiên Canh nở một nụ cười nhạt. Chùm ánh sáng này đáng sợ đến mức nào? Viên Thiên Canh đã sớm trải qua. Đừng nói là mấy kẻ tép diêu cảnh giới nhân hoàng. Dù ông ta đã đủ để phân cao thấp với cao thủ đế cảnh cũng tránh né không kịp. Cùng với một trận sấm sét vang lên, trên bầu trời dường như có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, chùm ánh sáng kia đột nhiên bắn về phía đám người Lục Tiêu Dao. Ầm ầm, hàng chục kiếm khí va chạm với chùm ánh sáng đó trong phút chốc như đá chìm đáy biển. Biến mất không có dấu vết. Hả, điều này, sao có thể? Lục Tiêu Dao không khỏi mở to hai mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy chục kiếm khí kia mạnh cỡ nào? Ngay cả cao thủ nhân hoàng cấp 6 cũng không thể chịu đựng được, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ phất gương bát quái trong tay, đã làm toàn bộ kiếm khí biến mất không còn gì. Tôi đã nói rồi, nói nhiều hơn nửa câu với các người đều là đàn gãy tai trâu. Với tầm nhìn của các người, vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa vung gương bát quái lên. Chùm ánh sáng kia chiếu về phía Lục Tiêu Dao. Dường như cảm nhận được chùm ánh sáng kia không tầm thường. Lục Tiêu Dao vội vàng né tránh. Nhưng hai người phía sau ông ta còn chưa kịp tránh đã bị chùm ánh sáng kia chiếu vào. A a a, liên tiếp hai tiếng rên vang lên. Chỉ thấy hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong nháy mắt đã hóa thành sương mù đẫm máu. Chưa đầy nửa tiếng đã có hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 bị giết. Cảnh tượng này thật là khiến người ta rợn cả tóc gáy. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Hai người Lục Tiêu Dao và Hứa Thương Long liếc nhìn gương bát quái trong tay Tiêu Chính Văn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng nổi. Đòn tấn công vừa rồi tới từ một chiếc gương bát quái nho nhỏ. Gương bát quái trong tay cậu ta là dị bảo. Giết cậu ta, cướp lấy gương bát quái giao cho nhà họ Khổng. Chắc chắn chúng ta có thể được tộc trưởng nhà họ Khổng trọng dụng. Giết, thanh kiếm dài trong tay Lục Tiêu Dao khẽ rung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số luồng kiếm khí đâm về phía Tiêu Chính Văn trong phút chốc. Cách trương.